Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, Đăng Đình. Cái này sao có thể? Không chỉ có đám người chấn kinh, cái kia Thang Lăng càng là con ngươi co rụt lại, trong miệng kinh hô một tiếng, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo công kích. Vậy mà trực tiếp bị Dương Trần đánh nát. Hắn trong hơn 10 năm này, mặc dù một mực yên lặng không nghe thấy, nhưng là âm thầm lại một mực tại khổ tu. Chính là muốn thực lực của mình có thể mạnh lên, nhưng dù cho như thế, lại còn là bị Dương Trần một quyền nghiền ép. Thang Lăng tuyệt đối không thể tin được. Ta nói qua, ngụy ngự hồn cảnh, căn bản không đáng chú ý. Ngay tại trong lòng của hắn khiếp sợ thời điểm, Dương Trần thanh âm nhàn nhạt đột nhiên từ hắn bên cạnh vang lên. Cái này khiến người trước con người co rụt lại, không dám thất lễ. Thể nội hùng hậu nguyên khí bỗng nhiên phun trào mà ra, nó sắc mặt vậy mà tại trong chớp nhoáng này đều hiện ra một tia dữ tợn. Chết! Thang Lăng trong miệng gầm nhẹ một tiếng, nói thật, một cái tụ nguyên cảnh bát trọng võ giả, vậy mà để hắn lâm vào tình cảnh như thế. Một cỗ không cách nào ngôn ngữ lửa giận liền phun trào mà ra. Theo hắn tiếng nói rơi bế, nó trong lòng bàn tay khí tức lăng lệ đột nhiên biến đổi, vậy mà hóa thành một loại quỷ dị khí tức âm trầm. Đi theo liền có một cỗ hắc mang từ hắn thể nội phun trào mà ra. Nhiệt độ chung quanh lập tức hạ xuống đến cực hạn. Dương Trần con người có chút co rụt lại. Hắc mang này cùng dĩ vãng thấy đều là khác biệt, trong đó vậy mà ẩn giấu đi một cỗ tà ác suy nghĩ, ảnh hưởng tâm thần của người ta. Gia hỏa này quả nhiên tâm thuật bất chính. Dương Trần trong lòng hừ lạnh một tiếng, đã biết Thang Lăng lúc tuổi còn trẻ mặt ngoài cực kỳ phong quang, có thể vụng trộm nói không chừng làm lấy bẩn thỉu hoạt động, đến mức tu luyện tới tụ nguyên cảnh cửu trọng lại không cách nào đột phá. Dương Trần trong mắt lóe lên một vòng hàn ý, lập tức tâm niệm vừa động, thể nội Thiên Dương Quyết bỗng nhiên vận chuyển lên đến một cỗ cực nóng khí tức bỗng nhiên từ hắn trên người bộc phát mà ra. Hiện tại lấy tu vi của hắn thi triển Thiên Dương Quyết, uy lực đơn giản không thể so sánh nổi. Sóng nhiệt cuồn cuộn lập tức từ hắn thân thể bạo phát đi ra, không khí chung quanh đều trở nên bắt đầu vặn vẹo. Cái kia trước đó bởi vì Thang Lăng phóng thích khí tức âm trầm hình thành hàn ý, càng là trong nháy mắt này triệt để bốc hơi rơi. Ngươi hay là cút xuống cho ta đi. Dương Trần hít sâu một hơi, sau đó hung hăng oanh ra một quyền. Một quyền này, toàn bộ hư không đều là run lên, một cỗ nóng hổi sóng nhiệt bỗng nhiên từ hắn nắm đấm bộc phát ra, trên không trung vậy mà hình thành vô số hỏa vân, quét sạch bát phương. Nắm đấm của hắn càng là trong nháy mắt này hóa thành đỏ bừng chi sắc, trong đó phát ra khí tức cực nóng, tựa như có thể hòa tan hết thảy. Muốn chiến thắng ta, ngươi cũng muốn trả giá đắt. Thang Lăng thấy thế, trên mặt trong nháy mắt dâng lên một cỗ cực độ vẻ dữ tợn. Lập tức trong cơ thể hắn khí tức âm trầm đột nhiên bộc phát mà ra, vậy mà tại giữa không trung hình thành một cái dương nanh múa vuốt to lớn lệ quỷ. Cái kia to lớn lệ quỷ chừng 30 trượng độ cao, ngoại hình vậy mà cùng Thang Lăng giống nhau đến mấy phần. Nó ngửa mặt lên trời gào thét ở giữa, trong miệng truyền ra sóng âm, giống như khóc giống như cười, dị thường quỷ dị. Loại cảm giác này tựa như là hài nhi khóc nỉ non đồng dạng. Oanh! Tại cái này lệ quỷ xuất hiện trong nháy mắt, cả hai công kích trong chốc lát va chạm. Dương Trần nắm đấm bốn phía, vô số hỏa vân thổ lộ, lệ quỷ kia song chảo đồng dạng có vô số khí tức âm trầm phun trào ra. Ánh mắt mọi người Tất cả đều nháy cũng không nháy mắt nhìn chăm chú ở nơi đó. Bọn hắn thời khắc này trong lòng như là nhấc lên ngập trời sóng biển. Dương Trần cường đại vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người, lại có thể áp chế ngụy ngự hồn cảnh cường giả Thang Lăng. Chít chít, đúng lúc này, một cỗ cực kỳ thê lương tiếng kêu đột nhiên từ lệ quỷ kia trong miệng truyền ra, đi theo nó toàn bộ thân hình, vậy mà tại hỏa vân phun ra nuốt vào phía dưới, nhanh chóng ảm đạm, cuối cùng phịch một tiếng, triệt để sụp đổ ra. Cùng lúc đó, một bóng người đột nhiên hướng về phía dưới bay rớt ra ngoài. Rõ ràng là Thang Lăng. Hắn giờ phút này toàn thân bốc lên nồng đậm khói đen, khí tức yếu ớt, hai mắt càng là ảm đạm vô thần. Mặc dù cũng không chết đi, nhưng là tâm hồn lại tiếp nhận một loại phá hủy tính đả kích. Nhiều năm trước tới nay, hắn một mực thờ phụng chính mình chỉ cần đầy đủ âm hiểm tàn nhẫn, luôn có một ngày có thể trở thành một phương cường giả. Nhưng là hiện tại loại ý nghĩ này lại hóa thành bọt nước. Thang Lăng, bài, cái này Dương Trần, vậy mà cường đại đến trình độ như vậy. Ngụy ngự hồn cảnh cường giả, căn bản không phải nó đối thủ. Tất cả mọi người nhìn qua giữa sườn núi cái bóng lưng kia. Giờ phút này nhìn lại, người sau cùng toàn bộ vô cực tông so sánh, lộ ra đặc biệt nhỏ bé. Nhưng trong chớp nhoáng này, trong mắt mọi người lại phát giác cái này đơn bạc bóng lưng tựa hồ có thể đỉnh thiên lập địa. Dương gia phương hướng, Dương Hùng con ngươi kịch liệt co rụt lại, trong mắt bộc phát ra kinh người sát ý. Dương Trần cường đại hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn Dương gia đoán trước. Trước đó Dương Hùng còn tưởng rằng đã đánh giá rất cao Dương Trần, nhưng là người sau thực lực lại còn không có hoàn toàn phát huy ra. Ngô trưởng lão càng là song toàn nắm chặt, trong miệng thì thào nói, về sau muốn tìm một cơ hội diệt trừ kẻ này, chấm dứt hậu hoạn. Triệu Nhược Yên cũng một mặt chấn kinh, thậm chí tinh thần đều xuất hiện một tia hoảng hốt dấu hiệu. Nàng nương tựa theo thể nội băng phệ hàn viêm mới có thể ngắn ngủi có được so sánh ngự hồn cảnh cường giả thực lực, mà lại trả ra đại giới không phải bình thường nhỏ. Có thể thời khắc này Dương Trần vậy mà bằng vào thực lực bản thân chiến thắng ngụy ngự hồn cảnh cường giả, cho dù là đổi lại Triệu Nhược Yên cũng tuyệt đối không cách nào làm được. Đối với đám người chấn kinh, Dương Trần cũng không để ý tới, ánh mắt của hắn trực tiếp nhìn về phía đỉnh núi Mạc Hạo Nhiên, trong mắt bắn ra sát ý vô tận. Lập tức hắn không chút do dự, trực tiếp đạp vào thứ 5000 cái bậc thang. Ngay trong nháy mắt này, chung quanh hắn trận pháp ba động trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, liền ngay cả trên thân áp lực cũng quy về vô hình, đi theo trước mắt nhanh chóng biến hóa, phảng phất đưa thân vào một mảnh mờ tối trong hư vô. Vô cực trận lộ ra vô cực, bước vào vô cực trận nửa đoạn sau liền sẽ để người mất đi ngũ giác, như là lâm vào một mảnh hỗn độn bên trong, không cách nào phân biệt phương hướng. Trong thời gian ngắn, nếu là võ giả tâm thần cường đại ngược lại là không sao, có thể thời gian một dài, bước vào người rất có thể sẽ triệt để mê thất. Đám người thấy thế, tất cả đều nín hơi ngưng thần, khẩn trương nhìn chăm chú lên Dương Trần nhất cử nhất động. Bọn hắn biết, cái kia vô cực trận mới vừa vặn hiển lộ ra chân chính uy năng. Triệu Nhược Yên khẩn trương không thôi, Vân Huyền Tông chư vị cường giả cũng âm thầm lau một vệt mồ hôi. Trận pháp này, cho dù là đổi lại là bọn hắn, cũng muốn hao phí đầy đủ thời gian mới có thể đi ra ngoài. Nhưng vào lúc này, ánh mắt mọi người tất cả đều sững sờ, không dám tin nhìn qua Dương Trần. Chỉ gặp người sau đột nhiên cười to đi ra, sau đó tại tất cả mọi người cực độ trong ánh mắt khiếp sợ, bước ra một bước, sau một khắc đã đi tới đỉnh núi. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ Vân Huyền Tông, thậm chí bên ngoài mấy trăm vạn cường giả, đều mở to hai mắt nhìn, cái cằm kém một chút trực tiếp rơi trên mặt đất. Trước đó đám người còn tưởng rằng Dương Trần rất có thể sẽ tại vô cực trận nửa đoạn sau triệt để mê thất, có thể cơ ở ngay tại ý nghĩ này hiện ra tới trong nháy mắt. Người sau vậy mà lấy một loại cực kỳ rung động tư thái phá trận, đây là tình huống như thế nào? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.